khốn thần chỉ. Hắn bay lên cao, song thủ cùng vung ra, từng đạo hắc mang sắc bén như đoạn kiếm từ 10 đầu ngón tay xạ vào các nơi yếu hại của bố cục giả. Chỉ nghe choang, choang, choang, như đập vào sắt thép, bố cục giả vẫn đứng ngang nhiên, cười miệt thị với hắn. Một đạo ý thức lạnh lùng vang lên trong lòng của hắn. Tiểu sũ trùng, người có bao giờ nghe thấy kiến cắn chết cự lòng chưa? Trong mắt ta, người bé xíu như hạt cát bụi, ta đứng im cho người công kích đã sao, căn bản không chạm được sợi lông của ta đâu. Thông thiên động địa ma công, thần nam lại tung một quyền đánh vào mũi thần bí bố cục giả, lại một tiếng choang vang lên. Chiếc mũi lẽ ra bị một quyền cương mãnh đánh nát lại không hề hấn gì, hắn ta so quyền đầu bỏng rát, trong lòng thoáng thấy vô cực. Bất quá hắn vùng tay chát tặng ngay cho bố cục giả một bạt tay, tiếng kêu giòn tan vang lên. Bố cục giả đang miệt thị nhìn hắn chợt sửng sốt, đoạn điên tiết gầm lên: "Tiểu tử, người dám vả ta ư? Dám đánh vào mặt của ta, vũ nhục chúa tể sao? Ta phải giết ngươi, nghiền nát ngươi ra." Bốp một tiếng nữa, thần nam lại vả cho y một cái. Lúc đó nữ tử trong ngọc như ý cười vang, giọng nói rất dễ nghe: "Đúng rồi, ta bảo ngươi vũ nhục hắn chứ không được giết. So với hắn, bị vũ nhục như thế còn khó chịu hơn là chết." "Chết tiệt, tiện nhân ngươi cùng tên tiểu cẩu này dám vũ nhục ta như vậy, nhất định ta sẽ khiến các ngươi hối hận đã sinh ra trên đời này." Bố cục giả hùng hãn trừng mắt nhìn thần nam, hai mắt cơ hồ phun ra lửa, chưa bao giờ y nghĩ mình lại bị nhục như đến thế này. "Ôi, đại gia à, đã rơi vào tay ta mà còn hùng hãn như vậy, hôm nay ta sẽ triệt để dập tắt tí khí của ngươi, để xem ai hơn ai nào." Thần nam cũng nổi khùng, tay phải liên tục vùng lên, liên tục vang lên những tiếng bạt tai bốp bốp. "Đại gia à, ngươi đúng là biến thái, da mặt dày quá đáng, tay tạt đầu rát rồi đây." Lời lẽ của hắn cơ hồ giết người không thường mạng, thần bí bố cục giả bị tát hơn chục cái nên thân, lại nghe thêm câu đó gần như thổ huyết, gương mặt tái xám bị chọc giận thành màu tím bầm. "Ồ, lão quỷ à, ta dám chắc một điều, nếu đập ra mặt của ngươi làm xuống làm giáp trụ thì chắc chắn còn tốt hơn huyền vũ giáp đại danh đỉnh đỉnh không ai phá nổi đâu. Da mặt của người dày thế này đúng là trước chưa có một ai, sau cũng không có một ai nốt. Nhìn trời đất mênh mang, một mình người là thế đấy." Hắn chưa nói xong, phát hiện trước trán bố cục giả nổi lên từng sợi đèn ngòm, chọc cho đối phương cơ hồ nổ tung óc, đồng thời khóe môi rỉ máu. "Vớ vẩn, không phải sao? Thật sự bị ta chọc giận thổ huyết à?" Thần nam nói xong lại lật tay tát thật mạnh, tiếng bùm bốp vang lên thật lớn. Ý thức hung ác lại vang lên trong lòng của hắn: "Tiểu cậu, trong lòng ta người không bằng cả sú trùng." Nghe thế thần nam rút tay không tát nữa: "Lão cậu, người cho rằng ta không bằng sú trùng trong lòng người ư?" Thần bí bố cục giả bị chọc giận khiến khóe miệng rỉ máu, xấu hổ đến cực điểm: "Tiểu tử, cho người biết nữ nhân đó không bảo hộ nổi ngươi đâu. Sau này, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì đã làm. Ta không giết ngươi mà hành hạ gấp trăm ngàn lần." "Đại gia, ngươi dám uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất, thống hận nhất kẻ nào dám nói vậy với ta." Thần nam toan động thủ tiếp, nữ tử trong ngọc như ý lại cười: "Rất hay, nhưng thời gian nhanh lắm. Thần nam, ngươi mau lùi xa trăm trượng đi." "À, thời gian nhanh thật đấy, ta còn chưa bắt đầu, chưa thi triển phương pháp chân chính đối phó với lão quỷ này, không thể duy trì thêm 3 phần thời gian sao?" "Nhưng thế này thì quá hao phí thánh lực, người không tưởng tượng được hao phí thế nào đâu. Bất quá ta rất thích nhìn cảnh tên giả dối tự cao này bị giáo huấn, ta duy trì thêm 2 phần thời gian nữa, người mau thi triển thủ đoạn cho ta xem." Nàng ta khắc hẳn lúc trước, dùng túng hắn cực độ, tỏ ra đồng ý tường cầu. "Hay lắm, lão sú trùng đáng chết, có nghe thấy không?" Thần nam lại quay lại, tung chân đá vào mông bố cục giả. "Ta nói rồi, sẽ tặng cho người chiêu đá chó 300 cước, tất nhiên phải thực hiện, ta đá thật mạnh này." Thần bí bố cục giả gần như phát cuồng, bị tát đã là vũ nhục khủng khiếp, giờ lại thêm đá vào đít. Cả hai phương pháp này đối với bất kỳ người tầm thường nào cũng là cách vũ nhục lớn nhất. "Tiểu cổng người sẽ phải hối hận đấy." Tần bí bố cục giả không chịu nổi nữa, huyết thủy từ khóe môi chảy xuống tòng tòng, nhuộm đỏ cả áo. Những gì phải chịu hôm nay, bậc chúa tể như ông ta không tưởng tượng nổi, gần như suy sụp. Nữ tử trong ngọc như ý cũng đồng dạng với thần nam. Hôm nay hắn gần như vô lại, hai người cùng liên thủ khiến bố cục giả hận đến cực điểm. thật sự muốn khóc rống cả lên. Ta đá này, lão quỷ đáng chết ngươi, đừng có cào hứng. Bình thường ít khi ta vỗ mông ngựa, nhưng hôm nay phá cách mà ban ân cho ngươi, thậm chí trò luôn đấy, đá mông ngựa ngươi đấy, nên cảm tạ ta mới phải. Nói xong mà Thần Nam không hề đỏ mặt, tự hồ trả lại đầy đủ những gì mà bố cục giả miệt thị hắn khi trước. Thần Nam, hiện tại chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi. Nữ tử trong ngọc như ý liên tục dục dã. Được, ta biết rồi. Thần Nam quay lại, đến trước mặt bố cục giả. Xem ra tặng đá đít ngươi, ngươi có vẻ không vui nhỉ, hay là ta dùng mông đánh luôn nhá. Bố cục giả phẫn hận xấu hổ đến cực điểm, này đã cảm giác cực xấu. Quả nhiên câu sau của Thần Nam mới khiến cho y phát cuồng. Vậy được, để ta hoàn thành nguyện vọng của ngươi, đừng thân ái với mông ta vài lần. Nói đoạn hắn bật lên rồi quay người trên không, quay đừng lại phía bố cục giả rồi hóp bụng ưỡn mông ấn thật mạnh vào mặt đối phương. Bố cục giả không thể động đậy, trơ mắt nhìn mông của đối thủ đập vào mặt của mình. Y điền tiết cơ hồ hồn mê nhưng bất lực. Lần này Thần Nam dễ dàng thu thập bố cục giả như vậy khiến cho hắn cũng thấy hoài nghi. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trước đây chật vật tìm kiếm bố cục giả rồi bị y sỉ nhục, bây giờ lại thế này khiến cho hắn cảm khái vạn lần. Nhớ lấy đòn tiêu diêu thí cổ này, ha ha ha. Thần Nam cười gian tà lại tung mình lên tặng cho bố cục giả tuyệt chiêu tiêu diêu thí cổ. Đối thủ gần như phát điên, tai mắt xịt khói, hai mái tóc cũng bốc lên cừng sợi khói nghi ngút. Ha ha, xem ra câu giận đến thất khiếu xì khói là có thật. Thời gian nhanh thật, để ta giúp ngươi, không để cho tóc ngươi bị cháy hết. Ta độ ngươi thành Phật, lại giúp cho ngươi gọt tóc thành một hòa thượng trọc đầu nhí. Choang một tiếng, Thần Nam rút tử vòng mạ đào ra, chém loạn xạ lên đầu của bố cục giả. Tiếng choàng choàng vang lên không ngớt. Tuy không chém dứt ra đối phương, nhưng cắt mái tóc đỏ lòm như máu lại cực kỳ dễ dàng. Thần Nam cơ hồ đang dùng lực thái rau, tái đến điên cuồng. Thoáng chốc, mái đầu bị gọt sạch, trọc lóc hiện ra trước mắt của hắn. Nữ tử trong ngọc như ý cười vang, đồng thời dặn hắn mau lùi lại. Thần Nam nhanh chóng lùi ra xa trăm trượng. Ta, tức chết ta rồi. Thần bí bố cục giả quát lớn, cuối cùng y cũng động đậy được rồi. Lúc đó Thần Nam đã bước ra được cự ly trăm trượng, nắm rất đúng thời gian, vừa hay trong khoảng thời gian nữ tử trong ngọc như ý đưa ra mà đến chỗ an toàn. Tiểu xú trùng, ta phải xé ngươi làm vạn mảnh. Thần bí bố cục giả sắc mặt xanh mét ngẩng lên trời mà hét vang. Âm bạc cuồn cuộn chấn động khiến mây trắng quấy trời tan tác bay về bốn phương tám hướng. Mấy ngọn núi dưới đất sụp đổ, loạn thạch tứ tung, khói bụi mịt mờ. Từng vạt rừng đổ rạp, lá rơi lả tả. Phía xa mấy con sông tràn bờ đổi dòng. Một tiếng gầm của bố cục giả đã khiến phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc, tất cả cơ hồ đổ nát. Nếu là trước kia, tu vi của Thần Nam đương nhiên bị thanh âm xuyên não mà chết, không chống nổi cái thế mà uy. Nhưng hiện tại thì con nữ tử trong ngọc như ý trên mình, không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì. Hào quang thánh khiết tỏa ra như sóng nước phủ kín mình hắn, như một tầng thánh giáp mờ mờ khiến cho cái thế mà khiếu theo gió bảy mất. Thần bí bố cục giả nhìn hắn hùng tản như ác lang, cách cả trăm trượng mà vẫn tung ra một quyền bá tuyệt thiên địa đánh tới. Thiên địa rúng động, núi non rung rinh, núi rừng tràn lên như sóng biển. Trong mình Thần Nam tràn trề sức mạnh thánh khiết, mạnh hơn trước mấy chục lần, thân thể để lại trên mặt đất một đạo tàn ảnh, nhanh nhẹn lách đi 300 trượng. Ầm một tiếng, đỉnh núi cao nhất sau lưng vườn tới mây xanh sập xuống, quyền kinh cương mãnh khiến tất cả sụp đổ, thành thế hãi nhân. Thần bí bố cục giả cười lạnh liên tục. Y nhận ra Thần Nam có sức mạnh thánh khiết bảo vệ nhưng không thèm để ý. Trong vùng thiên địa này, y là chúa tể tuyệt đối. Mỗi gốc cây ngọn cỏ, mỗi khu rừng đỉnh núi, vạn vật đều tù thuộc cho y huy động. Lên! Bố cục giả quát lớn, hai toàn núi thấp đột nhiên lao vút lên, tiền hậu giáp công Thần Nam. Trên không tức thì ảm đạm hẳn, hai ngọn núi đã che khuất ánh sao, tạo thành một vùng âm ảnh. Tiểu cầu, ta xem ngươi chạy đi đâu? Về mặt võ lực, lực bạt sơn khí cái thế không đủ để hình dung sức mạnh của bố cục giả. Y quả có khả năng hủy thiên diệt địa, chỉ phất tay mà hai ngọn núi đã bay tới. Thần Nam cơ hồ không dám tin, nhưng tình huống không cho phép nghĩ nhiều, nhanh chóng triệu hoán từ vòng mạ đào ra đoạn nhân đào hợp nhất, vận dụng sức mạnh thánh khiết vô biên trong thần thể, Kiệt Mã Đao hóa thành cầu vồng vắt ngang trời, bay vút lên trên. Hai tòa núi trên không hình như tùy ý niệm bố cục giả mà hành động, gần như có thể xuyên qua hư không, lắc lư trên không đã chặn đường Thần Nam lại. Đoạn độc địa đập xuống theo cái thế sơn áp đỉnh. Âm, âm, âm, trời xoay đất chuyển. Thần Nam nghiến răng quát lớn. Lão quỷ đáng chết, muốn giết ta sao? Không dễ thế đâu. Hôm nay ta không chết, sau này ta nhất định sẽ lại tát người và đá đít người. Hắn cảm giác được áp lực cực lớn, mà đào vào thân thể hợp nhất lao thẳng về một đỉnh núi. Tầng tầng đao quang chiếu sáng lừng trừng không. Quanh hắn là đao khí sùng thiên, nơi nào đao mang đi qua, loạn thạch văng tứ tán, đỉnh núi chặn trước mặt bị hắn chẻ làm đôi. Đoạn hắn cưỡi mà đao bay ngược lại, đỉnh núi sau lưng quả nhiên nổ tung. Hiện tại hắn đã dùng tới sức mạnh của nữ tử trong Ngọc Như Ý và trả thánh khiết quang huy, thân thể tỏa ra hào quang nóng cháy. Từ trong tòa núi bị chẻ nát lao ra, hắn như hỏa phượng hoàng sống mãi trong liệt hỏa, chiến ý cảo ngất. Nữ tử trong Ngọc Như Ý tựa hồ có ý để hắn tham chiến mà không can thiệp. Tấm thần già bọc xương của thần bí bốc cục giả tỏ ra càng ngày càng khô gầy, ngửa mặt lên trời hống vang. À, tiểu cẩu, người chết đi! Tiếng rống khiến tòa núi còn lại trên không chưa bị chẻ, chợt bị âm ba chấn nát, loạn thạch ngập trời nhưng không rớt xuống mà tạo thành một trận bão quét qua chỗ Thần Nam. Luồng lốc khiến thiên địa thất sắc này nhanh chóng quay tít, hình thành một vùng xoáy đáng sợ. Mấy ngọn núi quanh đó bị nó quét tan rồi cuốn vào, rồi tất cả đổ vào Thần Nam. Hắn cả kinh thất sắc, cơn lốc này thật là khiến tâm thần người ta kinh hãi. Hắn cầm đao ma lượn vòng, liên tục tránh né. Tiểu cầu người tránh xào nổi, đừng quên đây là thiên địa của ta. Ta đã chúa tể, ta muốn người sống hay chết đều được. Thần bí bốc cục giả tỏ ra cuồng bá như vậy, không phải hoành hoang, y có năng lực đó. Nếu không có Ngọc Như Ý, e là Thần Nam không sống nổi đến bây giờ. Chết thì chết, Thần Nam ta xưa nay chưa bao giờ sợ tử vong. Cần mệnh ta thì cứ đến đây mà lấy, bằng không thì thế nào cũng có ngày ta giết người. Thần Nam lạnh lùng bật lại. Trong khoảnh khắc sống chết mong manh, hắn ta không hề sợ, ngược lại thấy hưng phấn hơn, toàn thân hơi run lên, huyết dịch hiếu chiến sống lại, sôi trào lên. Đó là chiến ý cốt tử, là niềm bất khuất từ linh hồn sâu thẳm, xa vào tuyệt cảnh, chiến ý của hắn lại lên cao. Hắn ta ngửa mặt gầm vang, mái tóc tung bay, trông còn điên cuồng hơn cả bố cục giả, chém thẳng một đao với khí thế bằng bằng lao tới, tâm thái đã siêu thoát khỏi sinh tử. Đao mang khổng lồ phá không lao tới chém vào luồng lốc điên cuồng. Một phần đao mang tràn vào phong nhãn khiến cho cơn lốc cuồng mãnh thoáng chốc đã ngừng lại. Một phần đao mang khác hùng hãn chém xuống mặt đất. Vết nứt dài xuất hiện uốn lượn như đại hiệp cốc. Lúc đó Ngọc Như Ý đột nhiên lóe sáng, thanh âm nữ tử vang lên. Hay lắm, hay lắm, ta rất hận hưởng chiến ý xuất phát từ cốt tử này. Cứ thế này kịch chiến với hắn, hiện tại sức mạnh của ta tạm thời giao hết cho người. Người nên nhớ khi nổi cơn cuồng bạo, người là vô địch, kể cả chúa tể cũng không chống nổi. Tâm lý người nên miệt thị hắn. Nàng ta liên tục đem sức mạnh của mình truyền cho hắn, dao động truyền ra từ thể nội của hắn càng lúc càng mạnh. Thấy lốc quét tới nhưng hắn không buồn tránh né. Trong lúc đó, toàn bộ sức mạnh của nữ tử đã truyền sang cho hắn, cảm giác tịch mịch vô địch lan tràn, thoáng chốc hắn lộ ra tư thái bao trùm thiên hạ. Hắn đưa tử vong mà đào ngang trước ngực, đoạn đẩy tức cực chậm, một luồng đại lực hùng hồn như biển lớn xô ra, cả vùng thiên địa lay động, đại hà gầm cao, núi cao trùn chảy, tất cả như muốn nát vụn. Tử vong mà đào quét ra từng chậm thành nhanh, sau đó hóa thành một đạo điện quang, xé toang một góc cơn lốc, cơ hồ chẻ làm đôi vũng xoáy lao về hai hướng, để lại trước mặt hắn một khoảng bình lặng. Tiếp đó, mà đao lại cắt đứt một mảnh hư không, toàn bộ cơn lốc quay tít bị chuyển vào đó, biến mất hoàn toàn trong hư vô. Mà đao vung lên, không gian đóng lại. Thần bí bố cục giả kinh nộ cùng cực, không ngờ nữ tử trong Ngọc Như Ý lại tín nhiệm Thần Nam như vậy, đem hết sức mạnh cho hắn dùng, mà hắn lại dựa vào đó để phá tan nội tiền địa của y, khiến y kinh hãi. Nếu nàng ta tự động thủ sẽ ra sao, chắc chắn hậu quả còn đáng sợ hơn Thần Nam nhiều. Người quả nhiên là thái cổ cường giả, bố cục giả không nén được quát lên. Tiếng cười như chuông bạc vang lên khắp vùng thiên địa, nghe cực kỳ vui tai, khác nào tiếng tiền nhạc. Cuối cùng ta cũng xác định được một việc, bố cục giả người chẳng qua là một tên tiểu tốt mà thôi. Nói nhăng,

Chỉ nghe ầm một tiếng, Trấn Ma Thạch và Tà Dị Bái Tướng Đài phát ra khí thế hùng hồn va vào nhau. Một tiếng nổ vang động thiên địa phát ra, từng toàn núi cao phía dưới thì nhau đổ sụp, rừng núi vô tận trong khoảnh khắc nát tan, cụ bảy tứ tán, đó cũng phải sức mạnh của nhân gian. Thần Nam tin rằng hai món pháp khí tà dị này còn va chạm tiếp, sớm muộn gì phiến đội thiên địa này cũng tan theo. Chỉ hai món pháp khí mà hủy diệt được cả thế giới này ư? Quả nhiên hai món pháp khí ấy vừa chạm vào nhau liền nhanh chóng tách ra, quay tít rồi lại lao vào nhau. Cạnh đó Ngọc Như Ý phát ra thần mang nóng bỏng đuổi theo Bố Cục Giả, nó như lưỡi thần đao liên tục phá toái không gian, ép Bố Cục Giả vào cảnh chật vật né tránh tứ xứ. Lúc này Thần Nam trần trần thiết thiết cảm thụ được chỗ đáng sợ của thần bí nữ tử. Ngọc Như Ý nàng xuất ra đã kinh hoàng đến thế, phá toái không gian hết sức dễ dàng, dồn Bố Cục Giả không còn lực hoàn thủ. Choang một tiếng, Ngọc Như Ý kích xạ ra đạo hồng quang, chém lên mình của Bố Cục Giả, liên tục vang lên tiếng kim thuộc và chạm. Nhưng Bố Cục Giả cũng không tầm thường, nội thể mạnh mẽ tới mức chặn được những đợt công kích hung mãnh như thế. Cần biết Ngọc Như Ý có thể phá toái không gian mà sức mạnh cỡ đó cũng không chẻ được thân thể của Bố Cục Giả. Chỉ nghe ầm một tiếng, Bái Tướng Đài và Trấn Ma Thạch lại va vào nhau. Điểm điểm huyết tích trên Trấn Ma Thạch có một giọt nhiễm lên Bái Tướng Đài khiến cho nó rung lên bần bật. Sau cùng liên tục quay tròn lảo xuống đất, ầm một tiếng, trên mặt đất lưu lại một miệng hố sâu hùn hút. Liên đó cả mặt đất rung lên như đảo sông lật biển, từng lớp đất tràn lên như sóng cuộn. Âm một tiếng nữa, Bái Tướng Đài lao lên, nó đã hất được giọt máu đỏ tươi kia, lại bay lên lao vào Trấn Ma Thạch. Ngọc Như Ý đánh hồi lâu vẫn chưa hạ được đối thủ, chủ nhân của nó, nữ tử ẩn trong mây, không thể trơ mắt bàng quang. Nàng tăng ngự mây lành, ảo hóa thành một cánh tay ngọc khổng lồ, chộp lấy Ngọc Như Ý, tự ra tay chém Bố Cục Giả. Xoẹt, xoẹt! Mỗi lần Ngọc Như Ý chém xuống, không gian lại phá toái, một đạo sấm sét bổ xuống, khiến cho Bố Cục Giả hết đường tránh né. Chém! Một tiếng trong veo như tiếng phượng gáy vang khắp thiên địa. Cánh tay do nữ tử ảo hóa thành đã cầm Ngọc Như Ý dài hơn 20 trượng quét tới. Bố Cục Giả dù phá tan không gian, thuấn gì cả ngàn trượng, nhưng Ngọc Như Ý vẫn như bóng theo hình. Phập một tiếng, y bị chém đứt lìa từ ngang lưng. Thần Nam lớn tiếng khen hay, nhưng tiếng hô chưa dứt, hai nửa thân thể Bố Cục Giả nhanh chóng chắp lại, vết thương khủng khiếp rải ra huyết vụ đầy trời, nhưng sau cùng cũng liền lại, y không hề thương tổn gì, lại cùng Ngọc Như Ý dù chiến tiếp. Thần Nam há hốc cả mồm, lúc trước hắn từng cạo trọc đầu Bố Cục Giả, nhưng y vừa khôi phục đã bức xuất ra một mớ tóc màu máu, nhưng giờ hắn buộc phải thừa nhận, quái vật này là bất tử chi thần, thật đáng sợ bởi không thể hủy được thân thể của y. Một địch nhân không giết nổi thì đánh kiểu gì đây? Trò trẻ con, đừng có vênh váo, có tin ta luyện hóa người không? Từ trong đám mây bảy màu vang lên giọng của nữ tử thần bí. Bố Cục Giả cười lạnh liền hồi. Người bớt khoác lác đi, nếu không phải Trấn Ma Thạch chết tiệt kia lợi dụng chen chân vào, ta có Bái Tướng Đài trong tay, làm gì có chuyện chật vật thế này? Đúng là lớn lối, Bái Tướng Đài thật sự thuộc về ngươi sao? Bằng vòng ngươi không thể nào luyện hóa được một món ma khí uy thế hùng mạnh cỡ đó. Tiềm chất của một người quyết định thành tựu của người đó đạt được. Ngươi làm gì có được tiềm lực như thế? Dù ngươi tăng gấp bội khả năng tuyệt đỉnh của mình, cũng không ngộ nổi chỗ kỳ diệu của bảo vật này đâu. Giọng của nữ tử kia đượm vẻ khinh miệt, khiến cho Bố Cục Giả nổi đó. Y thân là chúa tể, làm sao chịu nổi sự khinh thị như vậy? Tiện nhân, đừng có đắc ý, đợi Trấn Ma Thạch đi rồi, ta nhất định dùng Bái Tướng Đài đánh cho người tan tác. Suy cho cùng, Bố Cục Giả vẫn là sinh vật có huyết tính, còn lâu mới đạt đến trạng thái siêu nhiên như tự nhận, thậm chí còn phong phú cảm tình hơn xa nhân loại, rất dễ động nộ. Ngươi tưởng Bái Tướng Đài thương tổn được ta sao? Ách ngồi đánh giếng, ta mà triệt để khôi phục nguyên khí, vùng thiên địa này chứa nổi chân của ta sao? Đừng có khoác lác nữa. Bố Cục Giả quát vang, thần bí nữ tử hừ lạnh, người mở to mắt ra mà xem, Bái Tướng Đài vô cùng kỵ úy máu dính trên Trấn Ma Thạch, người có dám đem thần thử để huyết tích trên đó nhiễm vào chăng? Bái Tướng Đài không đối phó nổi Trấn Ma Thạch, người còn định dùng nó đối phó với ta ư? Thế gian này vạn vật vốn tương sinh tương khắc, thế cũng có gì mà kỳ lạ, bất quá Trấn Ma Thạch mà không có tả huyết, căn bản không chống nổi Bái Tướng Đài. chắc đã bị đánh tan rồi. Tả huyết ư? Người lại bảo huyết tích đó là tả huyết. Xem ra người đúng là cô lậu quả văn. Hiện tại càng chắc chắn người là loại tiểu tốt. Rất nhiều chuyện người không thể biết được. Chẳng qua người cũng là một con cờ mà thôi. Bố cục giả nghe vậy đại nộ. Người đừng có cố lộng huyền hư nữa. Dọa người ta làm gì? Có gì mà ta không biết? Người biết trấn ma thạch là vật gì chăng? Có biết trên bề mặt nó nhiễm huyết tích của ai không? Thần bí nữ tử cười lạnh liền hỏi. Nghe thấy thần bí nữ tử cười lạnh thì bố cục giả cũng cười. Người biết được vài ba điển cố cũng có gì là đáng tự hào. Trấn ma thạch này không cần nghĩ cũng biết là nhờ xảo hợp mà nhiễm cấm kỵ chỉ huyết của vị thái cổ cường giả nào đó. Chỉ thế thôi, chẳng có gì đặc biệt. Thần bí nữ tử tịnh không động nộ, bất quá thanh âm vô cùng bằng lãnh. Cổ lậu quả văn, thế mà dám nói cứng, ta dám chắc đến cuối cùng người sẽ không biết vì sao mình lại chết. Bố cục giả đại nộ, có gì mà gây gớm, cho dù chủ nhân huyết dịch đến đây, ta cũng không coi vào đâu cả. Thần bí nữ tử cười vang, thanh âm vẫn trong trẻo như tiếng nhạc. Đừng có vênh váo, ta dám chắc người đó mà còn sống thì thế giới này không chịu nổi một ngón tay của người ta. Ông ta mà muốn giết người, dùng một ngón tay là phá tàn thế giới này. Hóa ra chỉ là một tử quỷ. Kẻ chết rồi thì có gì đáng sợ. Hắn mà đủ mạnh, chắc đã không chết rồi. Chắc chắn vẫn có người mạnh hơn hắn. Thế thì hắn cũng có gì đáng sợ chứ. Địch nhân của ta toàn là cường giả mạnh nhất thiên địa. Kẻ thất bại không đáng là địch thủ của ta. Bố cục giả cười lạnh liên hồi, thậm chí tỏ ra khinh miệt. Tiểu nhân đắc chí, nữ tử hừ lạnh. Có những người dù chết rồi, uy danh của họ vẫn hiển hiện. Đối với cường giả chân chính, chúng ta phải tôn kính, vạn vạn lần không được khinh mạn. Chắc chắn người phải trả giá vì lời nói của mình. Nói đoạn, nàng ta ảo hóa thành ngọc trường khổng lồ, cầm ngọc như ý dài hơn 20 trượng, bỏ qua bố cục giả mà chém về phía bái tướng đài cách đó không xa, đồng thời thu lại ngọc trường. Bái tướng đài cơ hồ rất e ngại trấn ma thạch, không muốn đấu với nó. Thấy ngọc như ý phát ra thần thánh chi quang đổ tới, lập tức chuyển ngay chiến trường, bỏ trấn ma thạch mà đón lấy ngọc như ý. Trấn ma thạch nhiễm huyết thủy lấp lánh, tức thì hồng quang đại thịnh, phát ra hào quang tà dị, cả khối đá gần như rung lên, hung mãnh bổ vào bố cục giả. Đây là sao nhỉ? Bố cục giả cả kinh, nhanh nhẹn tránh đi, liên tục lượn vòng trên không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nữ tử kia cười lạnh, thánh khí có linh tính, người dám chê bai cường giả, nó đương nhiên giận dữ. Vậy thì cũng tốt, người không phải là cuồng vọng lắm sao? Giờ tự xem uy lực của ma thạch nhiễm huyết dịch của vị cường giả đó xem sao. Nếu thế mà người không đối phó nổi, thì nên rửa cổ chờ người ta chém đầu đi là vừa. Trấn ma thạch rung động, thể tích trong một sát na đột nhiên phóng đại mấy chục lần, thần biệt đen ngòm tạo thành âm ảnh dưới mặt đất, càng tô thêm vẻ âm u đáng sợ của nó. Chính nghe ầm một tiếng, không gian phá toái, trấn ma thạch nhanh chóng bổ tới, ma khí ngút trời tỏa ra che kín bố cục giả, rồi bùng một tiếng hất văng y đi. Bố cục giả y sàm làm lũ, toàn thân gãy nát, tấm thần xương phủ ra bị đập thành không ra hình dạng gì. Bất quá y có năng lực thông thiên, thoáng chốc đã khôi phục được thần thể. Âm, trấn ma thạch cao đến trăm trượng như tỏa núi lớn âm u xoay ngang trên không bổ tới, liên tục đuổi theo bố cục giả. Không gian liên tục phá toái, bố cục giả gầm rống không ngớt. Thế giới này là nội thiên địa của bố cục giả, mọi vật đều do y luyện hóa ra. Không gian không ngừng phá toái tạo thành thương tổn không nhẹ, buộc y phải nhanh chóng phục hồi. Y là cường giả bậc cao nên chưa hề hấn gì, đổi lại là thần nam, nội thiên địa chỉ phá toái một lần, chắc đã bị dị thường nguy hiểm. Trấn ma thạch từ trên không trung liên tục đập ngang đập dọc, khiến cho bố cục giả nằm bò ra, thân thể tổn hủy. Có lúc toàn thân triệt để biến hình, hóa thành tường thịt, nhưng y tu vi thông thiên, quả thực có tấm thần bất tử. Đây thật ra là cái quỷ quái gì vậy? Bố cục giả cảm giác kinh hoàng, liên tục bị oanh kích. Có lúc thân thể bị đánh thành mấy đoạn, dù không bị tử vong uy hiếp, nhưng lâu dài chắc chắn sẽ bị hao tận trần lực. Lúc đó là nữ tử muốn phong ấn hoặc luyện hóa y, ắt dễ như trở bàn tay. Người thấy nó giống cái gì? Nữ tử vừa chăm chú quan sát ngọc như ý giao đấu với bái tướng đài, vừa lạnh lùng đáp lời bố cục giả. Bố cục giả nhìn kỹ trấn ma thạch, chỉ thấy nó âm u, vật thật chắc là một khối bìa mộ. Lòng y rúng động, lẽ nào nó là một khối thần ma mộ bia bị người ta luyện thành pháp bảo? Đúng đấy, mà cũng không đúng. Nó đúng là một khối bia mộ, nhưng sai bởi chưa có ai luyện hóa, tự biết thông linh. Tất cả những khối bia mộ nhiễm máu tươi của vị cường giả đã chết kia đều có uy thế đáng sợ như vậy. Người dám bảo người ta không đáng một xu sao? Hiện tại bia mộ thông linh đang chứng minh cho người thấy tôn nghiêm của cường giả, dù người không còn nhưng không thể khinh nhận. Bố cục giả thần sắc thảm biến, đáng sợ thật. Pháp bảo này chưa bị người ta tế luyện mà chỉ là một khối bia mộ bình thường mà uy lực dường ấy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cầu trường sinh, mong bất tử, nhưng ai biết được sinh tử giao nhau, luôn luôn tường hỗ, theo đuổi cả đời, nhưng trong sát na nghịch chuyển, thiên đường địa ngục cách nhau một đường tơ. Cõi đời này, đạo thì sao, mà thì sao, có người biết, có người hiểu hay chăng? Cũng mấy bảy màu dần dần tan đi, nữ tử hiển lộ chân thân, tuyệt đại tư dung nói với bô cục giả. Người tự nắm giữ chính mình mà không biết là đang sống trong mộng của người khác, tự cho rằng nắm được vận mệnh của người ta. Kỳ thật bản thân chỉ là một con cờ, hôm nay để ta giải thoát cho người. Nà ta hướng về phía thần nam quát lớn, thần nam mượn mà đào người dùng một chút. Thần nam ngạc nhiên, trong tay hắn tùy có mà đào nhưng phải sau khi huyền công bị biến mới có triệu hoán được. Hơn nữa tu vi của đối phương cực mạnh, cần gì mà đào tường trợ. Bộ cục giả vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, một thanh thần đào tàn khuyết có gì đáng kể. Nó trầm tịch ở vĩnh hằng xâm lâm không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng ta chưa từng coi nó ra gì. Tiểu tốt như ngươi biết làm sao được chỗ hiệu dụng của nó. Thần bí nữ tử nháy mắt đã phá toái hư không đến sau lưng thần nam, đặt tay lên vai của hắn. Tức thì hắn ngửi thấy mùi hương như lan xạ hương thấm vào trong mũi, đồng thời cảm giác đầu vai nóng bừng, sinh mệnh lực hùng hậu đẩy vào cánh tay. Tử vong ba đao không chỉ phát ra vô tận tử khí mà đào, thần xanh đen dần dần được tầng tầng sinh mệnh khí tức thánh khiết bảo phổ. Ha ha ha ha, người muốn đưa hắn vào cảnh giới sinh tử cân bằng dao, đúng là phí sức. Bố cục giả trầm biếm. Nữ tử không để ý, tiếp tục dồn lực, tử vong ma đao dần sáng lên. Đao thể từ từ màu đen chuyển thành màu xanh. Đôi lòng mục nơi cán đao mở bừng ra, một tràng long ngâm vang lừng thiên địa, hình ảnh của thanh long khổng lồ vươn dài đến trời cao. Trường đao trong tay thần nam biến thành xanh lẻ, mới thể hiện ra một phần uy thế khi xưa mà mặt đất rung động kịch liệt, núi non sụp đổ, từng vạt rừng tàn nát, đất biến thành cát, cát dậy sóng cuồn cuộn. Chém thôi! Một tay thần bí nữ tử đặt trên đầu vai của thần nam, tay kia nắm lấy tay của hắn, huy động trường đao chém vào bô cục giả, miệng quát, để người kiến thức uy lực của đại long đao. Đao mang nóng rực xạ ra khiến bầu trời nhuộm một màu xanh lấp lánh, đầu đầu cũng là thanh mang, lòng ảnh, lòng khiếu chấn thiên cuồn cuộn vang xa, khiến cho đất trời rung động, sông suối gầm gào. Một con thanh long khổng lồ nhanh chóng lao vào bố cục giả, lòng thần uốn lượn như núi non bất tuyệt quật tới, trong một sát na đã vây chặt bố cục giả trong màn thanh ảnh. Tiếng kêu thê thảm vang lên, thanh ảnh ngút trời càng sáng rỡ, lòng khiếu chấn thiên, bố cục giả tựa hồ vùng vẫy, kêu rống khiến cả vùng nội thiên địa rung động, cơ hồ sắp sập xuống. Lúc thanh ảnh mờ dần, trên tầng không huyết vụ mênh mang, vô số mảnh thịt vụn rơi tán loạn trồi nổi. Đầu bố cục giả tỏ ra hung ác, trừng trừng nhìn thần nam và nữ tử. Nàng ta đưa ngón tay, một đạo bạch mang từ từ đầu ngón tay xẹt ra. Bốp một tiếng động khẽ khẳng vang lên, sóng máu tứ tung, đầu của bố cục giả bị nổ tung chia thành hai nửa. À, thế mà thịt được hắn sao? Thần nam vô cùng kinh dị, không ngờ kết quả lại là như vậy. Lẽ ra không dễ như thế. Nữ tử nhíu đôi mày phượng, bỏ tay hắn ra, lùi lại mấy trượng. Đại long đao cơ hồ bị hủy diệt triệt để, uy lực của nhát chém hữu hạn, e không thể giết được hắn. Ở đây còn có một cỗ sức mạnh khác. Nàng ta ngẩng lên nhìn thái cực đồ khổng lồ treo trên không trung đang liên tục quay tròn, tỏ ra vô cùng huyền bí. Đối với thần bí thái cực đồ, thần nam cũng ôm trong lòng vô số nghi hoặc. Lúc trước, hắn đã thấy nó ở luân hồi trì trong vĩnh hằng xâm lâm, giờ không hiểu sao nó lại có mặt trong nội thiên địa của bố cục giả, xem ra nó không thuộc về quái vật đó. Lúc đó, mọi mảnh thịt vụn lơ lửng trên không bắt đầu rung lên, ngay cả chiếc đầu bị chém cũng hướng về đó tụ hợp lại. Nữ tử nhíu mày thở dài, ta mà khôi phục được trạng thái sùng mãn, làm sao phải phí công thế này? Bất quá nàng ta lại giãn mày ra ngay, nhìn Trấn Ma Thạch đứng ở xa, tựa hồ liên tưởng ra, đúng rồi, dùng Trấn Ma Thạch vĩnh viễn trấn áp của hắn, khiến hắn xuống 18 tầng địa ngục. Đúng rồi, ta phải làm thôi. Nói là làm, thần bí nữ tử vừa dứt lời đã xuất ra thánh khiết chỉ lực hùng hồn, luồng đại lực tràn vào đống thịt vụn, nhưng không cách đi ra mà gom tất cả lại. Đoạn nàng ta đẩy ra một luồng sức mạnh trên Trấn Ma Thạch, muốn dùng nó trấn áp bố cục giả. Nhưng Trấn Ma Thạch hình như không muốn bị ai khống chế, xạ ra một luồng tử quang đen ngòm chặn thánh khiết chỉ lực đại. Hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo thành một dải sáng lòa rồi tiêu tan trên không trung. Nữ tử nhíu mày, lúc đó nhục thân tan nát của bố cục giả rung lên từng chập, dao động tinh thần tựa hồ hô hoán. Bái Thương Đài ở xa đẩy ra một làn thanh khí, nó vội vàng chặt ngọng Như Ý lại rồi lướt tới. Đồng thời Thái Cực Đồ trên cao cũng xả ra hai luồng hào quang màu vàng và đen trùm lấy đống thịt kia. Trấn Ma Thạch tựa hồ có địch ý với Bái Tướng Đài, soạt một tiếng đã tiến đến ngăn lại. Ngọc Như Ý cũng nhanh nhẹn lao tới, tạo thành thế tiền hậu giáp kích vây Bái Tướng Đài lại, không cho nó khinh cử vọng động. Thần Nam cả kinh, mấy món pháp khí này hình như đều có linh hồn và ý thức độc lập. Nhìn hai dải hào quang từ trên không xả xuống, thần bí nữ tử hình như hơi nổi giận, lạnh giọng lẩm bẩm: quá thật là bá đạo, Thần Nam đem hậu nghệ cùng cho ta mượn. Thần Nam và nàng hiện giờ cùng đứng trên một chiến tuyến, nghe thế lập tức mở nội thiên địa, định địa thần tụ lập lánh thần quang bật gốc bay ra cửa, nhưng dừng luôn ở đó, không chịu tiến ra thêm nửa bước. Nữ tử cười dịu dàng, tuyệt đại dung nhan như được gió xuân tháng ba tưới qua khiến người ta mê đắm. Song thủ liên tục kết pháp ấn, nhanh nhặn biến hóa, trên thần tịnh địa thần thụ lập lánh bạch quang, lục quang ẩn hiện, thoáng trông sức mạnh phong ấn lao ra, tụ tập vào song trường của nữ tử. Sau cùng, thần thụ sáng rực lên, bạch quang tắt ngóm, lục quang xung thiên, nó bay ra khỏi nội thiên địa của Thần Nam, sinh mệnh ký tức phát ra hảo quang chói lói, chiếu sáng cả vùng thiên địa. Mặt đất vốn hóa thành sa mạc dần dần hiện lên sinh cơ. Tất cả diễn ra vô cùng thần kỳ, gần như không thể tin nổi. Nữ tử kia khẽ giơ tay, định địa thần thụ bay tới, thụ lại còn cao chừng hơn một thước. Nhánh chủ gần rễ bị nàng ta nắm chặt trong tay, vung cả thân cây quét lên không trung. Thân băng màu lục lao vút lên, chân trời rạng một màu xanh biếc, khí tức như sóng nước lan tràn trên không, va vào hào quang màu vàng và đen, những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Không gian liên tục phá toái, trời cao cơ hồ sập xuống, những vì sao điểm xuyết trên trời liên tục rơi rụng, khiến mặt đất nứt toác, khói bụi mờ mịt bốc lên cả trăm trượng, cảnh tượng như trong ngày tận thế. Mấy vì sao này quả nhiên là đá phát sáng trong mấy trượng quanh đây, ta còn cho rằng tu vi của người đạt đến cảnh giới đó, hóa ra chỉ thế mà thôi. Nữ tử nhìn những vì sao đang rơi, cất tiếng trào lộng. Nhưng vì sao vẫn rơi xuống, mặt đất vẫn bị xẻ ngang xẻ dọc, thinh không trở về trạng thái hỗn độn. Thái Cực Đồ khổng lồ vẫn bình thản quay tròn, hai dải hào quang không ngừng tuôn ra. Thần bí nữ tử huy động định địa thần thụ chặn đàn sóng hùng hồn đầu tiên. Trong lúc phòng ngự này, hai tay của nàng ta sáng rực bạch quang và lục quang, định địa thần thụ hóa thành hậu nghệ cung. Nàng đưa cung cho Thần Nam, người dương cung bắn cho ta xem thử có phá được Thái Cực Đồ kia không. Ta ư, e là còn lâu mới sánh được với khi cô nương dùng nó xuất ra sức mạnh khủng khiếp. Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên. Không hẳn đâu, thần cung này với ta không tương hợp, ta không phát huy được chân chính uy lực của nó. Thần Nam cầm thần cung vào tay, không nói thêm mấy lời thừa thãi. Hiện tại, hắn tin ở lời nữ tử, tin nàng ta không hại mình, bởi thực lực thông thiên như thế, còn cần gì quỷ kế. Lục trường hậu nghệ cung ở trong nội tiền địa, hình như không chịu phong ấn, có thể tùy ý hiển lộ bản thể. Nhưng bây giờ, hắn cầm lại cây cung, cho dù vô pháp, vô quy tắc, nhưng trong nội tiền địa thì thần cung vẫn phải chịu phong ấn. Bất quá, nếu không để tầm so sánh, hắn cũng không nhận ra. Thần cung như thể huyết mạch tương liền với hắn. Hắn ta chưa bao giờ có thể nghĩ mình lại mạnh như thế. Cầm cung mà có cảm giác như mình nắm cả vùng thiên địa này trong tay. Từ thái đó mang lại cho hắn lòng tin vô hạn, hào tình dâng lên, dục phải đánh lên thiên giới, đối diện với thần ma nhàn nhàn cũng không hề hoảng sợ. Hắn đẳng không bay lên, hơi hạ eo xuống, ngửa người nhìn lên, giơ cao tay trái, từ tay phải phát ra kiếm mang rồi đặt lên dây cung, dùng lực kéo mạnh cây cung. Thần quang lục bây giờ sáng lòa phát ra, gió lốc cuồng mãnh dấy lên, thiên địa nguyên khí vô tận tràn về.